Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 634, tuyệt vọng hông quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, thừa dịp ngay lúc này. May mắn thay, những người khác đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này để có thể thở dốc. Nhưng hiện tại không phải lúc để dừng lại nghỉ ngơi. Ngay lập tức, có người tìm ra một cái túi đan dệt bằng kim sắc, được chế từ hoàng kim, chuyên để giam giữ lệ quỷ. Lúc này, cha xứ chủ động cầm túi đan dệt, tiến về phía con quỷ. Do sử dụng quá mức năng lực của lệ quỷ, cùng với thời gian dài đối kháng, tình trạng của hắn cũng trở nên tồi tệ. Ánh mắt đờ đẫn lộ ra vẻ mệt mỏi và thống khổ, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trông như một bệnh nhân mắc căn bệnh nặng, đang chờ đợi cái chết. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Con quỷ này có năng lực quá vô giải. Nếu chỉ đối mặt một chọi một, không có người ngự quỷ nào có thể là đối thủ của nó. Trong trường hợp lạc đàn, chắc chắn chết không nghi ngờ. Phải triệt để giam giữ con quỷ này để bảo tồn. Nếu không, một khi nó thoát ra, ta dám chắc đây sẽ trở thành một sự kiện linh dị cấp độ S đáng sợ. Có lẽ vậy. Lúc này, nữ nhân với sắc mặt cực kỳ tái nhợt một lần nữa bung. Dù hiện tại khắp người nàng đều tỏa ra mùi thi thể, cả người trắng bệch như xác chết bị ngâm lâu ngày. Dù nói thế nào đi nữa, chuyện này cuối cùng cũng đã qua. Cha xứ tiến tới, người ngự quỷ đang cố gắng chống đỡ, chờ hắn giam giữ con quỷ, nhưng không hề nhận thức được điều gì đang diễn ra. Nhưng ngay sau đó, tinh thần của hắn đột nhiên trở nên hoảng loạn. Khi hắn lấy lại tinh thần, hành động của cha xứ khiến hắn như rơi xuống vực thẳm, bởi vì chiếc túi đan dệt từ hoàng kim trực tiếp giam giữ cả hắn lẫn con quỷ vào bên trong. Chết tiệt, Constantine, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra. Rất xin lỗi, ta nhất định phải làm như vậy, bởi vì con quỷ này nhất định phải được áp chế bằng sa tăng chi thủ của ngươi. Một khi buông ra, loại quỷ có quỷ vực như thế này rất dễ dàng thoát ra, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế ngươi giam ta chung với con quỷ. Constantine, con mẹ nó, liên tục chửi rủa và nguyền rủa người khác. Nhưng những người khác không ai đứng ra ngăn hành động của cha xứ, bởi vì họ đều hiểu cha xứ làm như vậy không phải là sai. Nếu con quỷ thoát ra lần nữa, đến lúc đó có lẽ tất cả mọi người sẽ chết. Đã như vậy, tại sao không chỉ hy sinh một người? Giờ khắc này, nhân tính bộc lộ ra sự ghê tởm của nó. Đúng là đạo hữu chết mà bần đạo không chết. Tô Viễn thấy cảnh này cảm thấy rất thú vị. Đây đúng là kiểu nội đấu điển hình của những người ngự quỷ. Đối với việc sở nhân Mỹ bị giam giữ, hắn thờ ơ hoàn toàn. Nói đùa à, nếu sở nhân Mỹ dễ bị giam như vậy, thì hắn đã uổng phí biết bao tâm tư để nuôi dưỡng. Tốt rồi, chuyện đã giải quyết xong. Tiếp theo ta sẽ mang con quỷ này đi. Các vị không có ý kiến gì chứ? Nghe thấy lời này, những người khác lập tức nhíu mày, bởi vì mỗi một con lệ quỷ đều có giá trị rất lớn. Nhất là những con lệ quỷ có cấp độ càng cao thì giá trị lại càng không thể đo đếm. Đặc biệt là một con có thể thuộc cấp độ S như thế này, giá trị của nó là vô cùng vô tận, cho dù dùng để nghiên cứu hay bất kỳ mục đích gì khác, bất kể quốc gia nào cũng sẽ tranh nhau mua. Vì thế, vào lúc này, không ai trong số họ sẵn sàng từ bỏ nhường con quỷ này cho người khác một cách dễ dàng. Khoan đã, Constantine, con quỷ này giam giữ xong phải thuộc về tất cả chúng ta. Vừa rồi khi đối mặt với lệ quỷ, tất cả chúng ta đều có đóng góp. Ngươi im lặng mang con quỷ đi mà không nói tiếng nào. Vậy còn chúng ta thì sao? Đúng vậy, bên chúng ta còn tổn thất một người. Dù sao đi nữa, con quỷ này nên được giao lại cho chúng ta xử lý. Không sai, ta đồng ý, không có ai sẽ từ bỏ miếng thịt mỡ đã đến miệng. Trong tình hình này, những người ngự quỷ trong câu lạc bộ lập tức đoàn kết. Đứng chung một phe, ngay cả nữ nhân chống chiếc ô giấy dâu màu đen, lúc này cũng giữ im lặng. Đối với lai lịch của Constantine, nàng cũng không biết nhiều, chỉ biết phía sau hắn có một tổ chức bí ẩn nào đó. Tuy nhiên, đó là tổ chức gì, nàng không biết rõ, do đó, lúc này nàng cũng không thể đứng ra giúp cha xứ. Vì dù sao nàng cũng là một thành viên của câu lạc bộ, không thể nào giúp người ngoài mà tổn hại lợi ích của phe mình. Vì thế, giờ khắc này, cha xứ dường như rơi vào thế khó. Nếu hắn cứ khăng khăng muốn mang con quỷ này đi, những người từng cùng hắn đối phó sự kiện linh dị trước đó có lẽ sẽ cùng nhau ra tay với hắn. Cho dù hắn có mạnh hơn, cũng không thể đồng thời đối kháng với nhiều người như vậy. Tốt, nếu đã như vậy, lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Người ngự quỷ bị nhốt trong hoàng kim túi đan dệt bỗng nhiên từ trạng thái chửi mắng không ngớt chuyển thành lời nói hoảng sợ. Chết tiệt, con quỷ không thấy đâu nữa ô. Tiếng hét này trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi nói cái gì? Ta nói, quỷ không thấy, ngươi có bị điếc không? Người ngự quỷ bị nhốt trong hoàng kim túi đan dệt dữ tợn hét lên, tất cả các ngươi đều sai. Nhầm rồi, con quỷ này không phải là đầu nguồn thật sự. Mọi người đều bị đùa giỡn. Thứ ta áp tải không phải là con quỷ thực sự, mà là linh dị diễn. Si Nhìn, dường như để chứng thực lời của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, ký ức của những người ngự quỷ ở đây về lệ quỷ càng trở nên rõ ràng, giống như đang bị một loại linh dị khó hiểu nào đó cưỡng ép tái hiện. Quỷ thật sự đã bị giam giữ rồi sao? Không, không phải. Quỷ vẫn luôn tồn tại trong ký ức của bọn họ. Một cái thân ảnh kinh khủng xuất hiện lần nữa. Đứng ngay tại cửa, phòng rửa tay, lại một lần nữa tiến về phía này. Một đôi mắt quỷ, dị với ánh sáng đỏ kỳ quái đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Như thể đang âm thầm chế giễu. Thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người cảm giác không tồn tại bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Bọn họ đã hiểu sai về sự tồn tại của con quỷ này. Bây giờ các ngươi đừng thả ta ra, cứ để ta yên tĩnh trong túi này. Khi ta chết đi, ta cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu các ngươi muốn có thêm một con quỷ, thì cứ mở túi ra. Lúc này, người ngự quỷ bị nhốt trong hoàng kim túi đan dệt nhếch miệng nói, có vẻ như mang theo cảm giác khoái chí. Hắn không nói dối. Trong quá trình đối kháng vừa rồi, lệ quỷ trong cơ thể hắn đã gần như khôi phục hoàn toàn. Con quỷ trong thân thể hắn đã dần dần mất đi kiểm soát. Có thể là sau một giờ, có thể là sau một ngày, có thể là sau một khắc, hoặc có thể ngay, lập tức, hắn sẽ chết. Nhưng hắn không nghe được câu trả lời của những người khác. Bởi vì ngay lúc đó, một đạo hồng quang từ mắt của lệ quỷ chiếu rọi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tầng hầm. Đây chính là quỷ nhãn quỷ vực được phục khắc. Cách chương